chẳng phải trộm của ngươi một chiếc cốc. Chương 12, yêu nghiệt đại nhân tha mạng. Gocchuyenaudio.com. Đang ngồi ở đây đều là các giám đốc quản lý của tập đoàn Thánh Thế. Tương ứng với giám đốc phòng thông báo tuyển dụng, đào tạo, ba giám đốc điều hành. Ngoài ra còn có các giám đốc quản lý nhân sự ở các chi nhánh khác nhau. Mặc dù ở mỗi chi nhánh, vị trí quản lý SA cao hơn vị trí phụ trách. Nhưng do trụ sở chính của tập đoàn kiểm soát tất cả các quyền quyết định nhân sự. Cho nên, trên thực tế Bối Bối cung cấp với bọn họ. Trong cuộc họp, Bối Bối vẫn đang trong trạng thái cháy két. Ai nói cái gì đều nghe không rõ ràng lắm. Chỉ nghe thấy tiếng gầm thét của sấm sét ong ong bên tai. Đợi đến lúc Bối Bối hoàn hồn. Cũng là lúc Juliet đang phát biểu ý kiến. Sắc mặt của Juliet ửng hồng. Một đôi mắt đẹp sáng rực rỡ. Lóe lên ánh lửa nóng rực. Cắt cao nhìn chằm chằm tỷ Haji. Đôi môi đỏ mọng mấp máy nói. Nói về những vấn đề của công ty trò chơi. Thông báo tuyển dụng như thế nào? Đào tạo, quản lý nhân tài, bla bla bla. Kể từ khi quản lý nhân sự của tập đoàn đột nhiên bị cách chức. Xu hướng tranh chức vị ngày càng gay cấn. Sóng gió ngầm thường xuyên xảy ra. Juliet muốn nhân cơ hội này để thể hiện mình. Xung Phong là người đầu tiên đưa ra ý kiến. Mọi người trong lòng đều biết rõ ràng. Nhưng ngay đến giám đốc nhân sự cũng không thấy có ý kiến gì. Mắt xem mũi, mũi xem miệng, miệng xem tâm. Juliet, cô thật dũng cảm a. Ở ngay lần đầu tiên họp hội nghị SA, có tân boss tham gia. Đã nói móc Trương Thu Cẩn ở phòng thông báo tuyển dụng. Tư Mã Chiêu Chi Tâm, người qua đường đều biết a, Bối Bối trong lòng suy nghĩ. Quét mắt nhìn qua Trương Thu Cẩn, mặt cô ấy không chút thay đổi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, ngay cả dư quang cũng không nhìn vào Juliet, nếu chỉ nhìn qua sẽ không thấy ánh mắt đó nói lên bất kỳ điều gì. Nhưng thật ra đó lại là một ánh mắt cực sâu thẳm. Không khí bên người yêu nghiệt vốn đã rất mạnh mẽ. Nếu yêu nghiệt này lại là đại boss, hơn nữa boss yêu nghiệt này lại là người mà mình đã đắc tội qua. Lúc này Bối Bối nhận được một ánh mắt mạnh mẽ nhìn về phía mình. Quay ra nhìn thấy Linda ngồi bên cạnh CEO yêu nghiệt đang nhìn mình. Đáy lòng kêu một tiếng không ổn a, mồ hôi chảy ra như suối ở trên trán. Rồi chảy xuống mũi. Bối Bối ổn định tâm trạng, học tập những người khác, ngồi tựa vào bàn hội nghị, cố gắng đem chính mình vùi đầu nhìn chằm chằm chiếc laptop ở trước mặt. Trong lòng yên lặng nói, Juliet, người nha, không thể chỉ vì nam sắc mà cái gì cũng không thèm để ý tới. Người nha, hãy trợn to mắt lên và nhìn xem, đại boss này thuộc cấp bao nhiêu, là yêu nghiệt đó, có biết không hả, có thể ăn tươi nuốt sống người khác. Đó chính là đẳng cấp yêu nghiệt, ngoài miệng lẩm nhẩm, ngay cả Trương Thu Cẩn giám đốc phòng thông báo tuyển dụng còn chưa có lên tiếng. Cô chỉ là một giám đốc đào tạo biện Bối Bối, cũng không dám phát biểu ý kiến gì. Không khí ảm đạm, không khí trong cuộc họp thật ảm đạm, biện Bối Bối vẫn rất cố gắng coi mình không tồn tại. Tục ngữ đã nói, người xui xẻo chỉ uống nước thôi cũng đủ để tắc họng. Nhưng là dựa theo thói quen dùng từ của Sắc Nha, chính là người gặp phải việc không may mắn, phóng cái giấm cũng có thể đánh tới gót chân. Lin, quả nhiên này giấm này đã đánh tới gót chân, Bối Bối lông tơ dựng thẳng, trong lòng mặc niệm, buổi tối hôm nay nhất định phải giáo huấn lại con quạ đen Sắc Nha kia. Điều gì cần phải nói, điều gì phải kiêng kỵ. Vừa rồi còn truyền thụ cho cô quy tắc bất thành văn đi lên trên giường của CEO. Nếu có một ngày cô phải lưu lạc đến loại tình huống đấy. Cô sẽ đem Sắc Nha lột sạch, tống ra ngoài đường. Đây là lần đầu tiên trong cuộc họp có người bị gọi tên. Toàn bộ ánh mắt trong phòng họp đều tập trung trên người Bối Bối. Là người đứng đầu của bộ phận đào tạo nhân sự. Chắc cô sẽ có rất nhiều ý tưởng dành cho Thánh Du. Với gương mặt có vài nếp nhăn nhưng đã được che phủ bởi lớp hóa trang tinh xảo. Chỉ còn lại vẻ thân thiện, nếu không phải mặc một bộ đồ công sở như vậy, Linda thật sự rất giống một đại sứ nước ngoài đến thăm Trung Quốc. Chu Ba trợ lý của CEO, Trước mặt là một đống hồ sơ nhân sự. Tủm tỉm mỉm cười nhìn Bối Bối, mang theo vẻ mặt đang xem kịch vui. Khủng bố nhất chính là người ở giữa bọn họ. Boss đại nhân, tỷ Hà Di, thái độ thản nhiên tựa vào ghế sofa. Một tay chống cằm, một tay đặt ở mặt bàn gõ theo tiết tấu. Nhưng là, đôi tay của hắn thật sự rất đẹp. Ngón tay rất dài, móng tay mượt mà no đủ. Lại nhìn qua có vẻ mạnh mẽ của người đàn ông. Nếu không phải cặp mắt sáng, đen như ngọc, cùng khí thế cao cao tại thượng. Kia bộ dáng thật sự làm rung động trái tim thiếu nữ. Bối Bối Giông, mang theo một loại tâm lý muốn phá bĩnh. Đối với chính mình lẩm bẩm mấy lần biện Bối Bối rất nhỏ bé sau đó. Cô ngồi thẳng lưng, thực lý trí, rất lạnh lùng mở miệng nói. Thánh Du, là một công ty chế tác trò chơi. Đối với tập đoàn chúng ta mà nói là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Đối với quản lý SA mà nói cũng là một hệ thống mới hoàn toàn. Phương thức quản lý SA hoàn toàn khác nhau, bao gồm các hệ thống hỗ trợ và một loạt chế độ dành cho các giám đốc quản lý. Để một công ty trò chơi có thể chế tạo ra một trò chơi khiến cho người khác cảm thấy vui vẻ. Đầu tiên, điều tất yếu chính là bầu không khí của công ty phải thật thoải mái và vui vẻ. Cho nên cá nhân tôi cho rằng, tân công ty sẽ có một hệ thống hoàn toàn mới, cải cách người mới và văn hóa trong công ty. Rất dài một đống, hoàn toàn nhằm vào vấn đề của Linda, nhìn vào mỗi câu là tất cả những phân chia. Nhưng tập hợp lại, tất cả đều là vô nghĩa. Nụ cười trên môi Linda có chút thay đổi. Mọi người, toàn bộ như gió thu thổi qua. Nghẹn họng, ánh mắt nhìn chân chối. Tất cả mọi người đều suy nghĩ. Tân CEO đến quá đột ngột. Các giám đốc điều hành vẫn chưa nghĩ ra cách nào để ứng phó. Con ngươi đen của tỷ Hà Di lạnh lùng lướt qua một tia không rõ cảm xúc. Hắn quay đầu nhìn lướt qua Chu Ba nghẹn cười đến mức rất thống khổ. Chu Ba cố ý nín cười, khụ hai tiếng, mở ra một tập hồ sơ ở trước mặt, khuôn mặt tuấn tú có chút nghiêm nghị nói. Lin, cô nói đúng, Thánh Du quả thật là như cô vừa nói. Đối với Thánh Thế mà nói nó là một lĩnh vực hoàn toàn mới. Cho nên Vincent hy vọng Thánh Du sẽ như các công ty con khác của tập đoàn Thánh Thế. Cũng sẽ có hệ thống và những quy tắc, tuyệt đối sẽ không tiếp tục sử dụng bất kỳ một thể chế cũ nào của Thánh Thế. Bất quá, những gì cô vừa nói thật sự rất khụ không rõ ràng. Rất chung chung, cô có thể nêu ra một phương án cụ thể cho Thánh Du được không? Cách thì thật, tôi đã quen thuộc với cách đào tạo cũ của Thánh Thế. Nhưng đối với toàn bộ hệ thống quản lý SA cũng cần phải tăng cường huấn luyện đào tạo. Bối Bối càng tỏ ra khiêm tốn. Lin, cô thật khiêm tốn, chúng tôi đều biết cô không chỉ có bằng giảng viên đào tạo quản lý quốc tế. Tư chất chứng minh, đồng thời cô cũng là người dân đầu tiên của thành phố S nhận được giấy chứng nhận quản lý nhân sự SA quốc tế. 4 năm trước, Bối Bối vừa mới tốt nghiệp, liền vượt cấp đăng ký thi lấy bằng giảng viên đào tạo quản lý quốc tế. Cùng lúc đó quản lý nhân sự SA quốc tế cũng có lớp học. Hơn nữa ngày học của hai môn lại tách biệt hoàn toàn. Bối Bối nghĩ, dù sao học một môn cũng là thi, học hai môn cũng là thi, cho nên cô liền đăng ký học cả hai môn. Không nghĩ tới chưa chừng có ai ở thành phố có thể học được hai trình độ như vậy. Số người thông qua được một môn cũng thấp đến đáng sợ. Lại phải trải qua 4 năm phát triển. Mặc dù là tốt nghiệp chính quy nhưng lại không có kinh nghiệm thực tế. Thế nên, ngay cả tư cách để đăng ký dự thi, cũng có rất ít người. Chỉ cần có được một trình độ đã đủ để dọa người. Không cần nói có đến tận hai trình độ, Bối Bối sắc mặt đại biến, máu trong thân thể chảy ngược. Lúc trước cô nhận lời mời làm trợ lý đào tạo của tập đoàn Thánh Thế. Để đáp ứng các ưu điểm nổi bật của công việc này. Cô cũng không đem giấy chứng nhận quản lý nhân sự SA quốc tế đưa cho công ty. Đây là chứng chỉ chứng minh trình độ chuyên môn trong mạng lưới quốc gia. Đã 4 năm, vì sao tân CEO có thể điều tra được ra? Toàn bộ mọi người trong phòng họp như có một luồng khí lạnh thổi qua. Juliet lộ ra cái đuôi nhỏ ngầm dùng ánh mắt làm phi đao. Bắn làm sao cho tất cả đều thành lỗ thủng. Vẻ mặt của Trương Thu Cẩn vẫn rất bình tĩnh. Bất quá, đáy mắt hiện lên một tia lạnh không nói được thành lời. Không khí thật kỳ lạ. Lần đầu tiên trong cuộc họp, Tỷ Hà Di mở miệng lên tiếng. Lúc trước, một mình bạn với tôi. Rất hung hồn, rất nhanh mồm nhanh miệng. Sao vậy, hiện tại đầu lưỡi đã bị mèo cắn sao? Quanh này là một trận sấm sét làm kinh động đến tất cả mọi người. Mọi người đều nhìn Tỷ Hà Di, sau đó quay đầu nhìn Bối Bối, sau đó quay đầu nhìn Tỷ Hà Di, sau đó quay đầu nhìn Bối Bối. Tất cả mọi người đều có một suy nghĩ trong đầu. Lin, cô đã đắc tội với cháu trai của chủ tịch lúc nào vậy? Bối Bối run run, hiện tại nàng tin tưởng vững chắc rằng Chu Ba là do người khác thao túng. Mà phía sau màn khống chế Chu Ba chính là đại boss Tỷ Hà Di. Hắn là cố ý, bởi vì cô đã không tôn trọng hắn. Cho nên hắn định chỉnh cô. Ti bỉ, vô liêm sỉ, thấp hèn, xấu xa, trong mắt cô hiện giờ chỉ có tức giận. Giống như đã uống mấy chai rượu mạnh, máu trong cơ thể dâng trào. Lật bàn, bị đuổi việc thì bị đuổi việc. Sĩ khả sát bất khả nhục. Quân tử có thể chết chứ không thể chịu nhục. Bối Bối khiêu khích, đem hết tất cả những ý tưởng được chôn ở trong bụng đối với công ty trò chơi Thánh Du nói ra toàn bộ. Thánh Du là một công ty có quy mô lớn về các trò chơi trực tuyến 3D. Bình thường để phát triển một trò chơi 3D với hình ảnh đẹp, chất lượng tốt, phải mất ít nhất từ 3 đến 5 năm, trong đó phải có một đội ngũ nòng cốt, mà những người trong nhóm nòng cốt, ít nhất, đội trưởng phải là người có kinh nghiệm đã từng dẫn dắt phát triển thành công một trò chơi 3D đến với thị trường. Và ít nhất, người tạo hình cho trò chơi cũng phải có 6 năm kinh nghiệm. Công việc tổ chức quản lý nhân sự, nhóm nòng cốt phân ra làm 3 nhóm, lập kế hoạch, thiết kế, lập trình, tương ứng với giám đốc kế hoạch, giám đốc thiết kế, giám đốc quản lý lập trình. 3 người này nên chọn người đã có kinh nghiệm giỏi. Không thể chọn người chỉ thông qua tuyển dụng bình thường được. Ở khóa đào tạo người mới lần này, tôi đã xem qua hồ sơ của những người được tuyển vào Thánh Du. Có một nửa là đã có kinh nghiệm, một nửa cũng là sinh viên vừa mới tốt nghiệp. Tuy rằng toàn bộ các sinh viên đều đã có kinh nghiệm thực tập ở các công ty game lớn. Nhưng tôi tin tưởng cơ bản họ cũng chỉ mới biết được đến vẻ bề ngoài. Cho nên, cá nhân tôi cho rằng, lần này Thánh Thế cần là một trò chơi hoàn toàn mới để người chơi có thể được thể nghiệm. Những người không có năng lực cần phải được loại bỏ. Điều này thể hiện cốt lõi của việc quản lý nhân sự. Phải để cho người đã có kinh nghiệm phát huy hết những tiềm năng của bản thân. Sau khi đã có một đội ngũ cốt lõi, sẽ cho ra đời những nhóm nòng cốt để thúc đẩy tinh thần. Đội ngũ nhân viên gắn kết sức mạnh, tạm thời không đề cập đến vấn đề này. Trước mắt các nhân viên phải phối hợp, Thánh Du cần một người làm tổng phụ trách, giám đốc SA và giám đốc của 3 nhóm nòng cốt phải có những buổi thảo luận riêng biệt. Mặc dù chúng ta chưa có những người cốt lõi như vậy, nhưng không quan hệ, Thánh Thế có rất nhiều tiền, có thể kiếm được rất nhiều nhân tài. Bối Bối nói với một tốc độ kinh người, hành động của cô đã biến thành một hành động khiêu khích Tỷ Hà Di. Câu chốt còn là một câu châm chọc, đến đây đi, bị buộc nghỉ việc thì nghỉ việc, ngươi là một yêu nghiệt đen như mực, ngươi sẽ phải trả tiền bồi thường cho ta nha. Bối Bối đã làm việc ở Thánh Thế 4 năm, dựa theo luật lao động, ít nhất cô cũng phải được bồi thường 4 tháng tiền công. Tính toán, hoa, wow, rất nhiều tiền a. Giám đốc kế hoạch và giám đốc quản lý lập trình sẽ được thay vào tuần tới. Giám đốc thiết kế ở nước Mỹ cũng đã liên hệ, chỉ là anh ta còn đang suy nghĩ. Đáp án này đã làm cô vừa lòng chưa? Tỷ Hà Di nhếch môi mỉm cười. Giọng nói ngọt ngào có thể làm tan chảy người khác. Bối Bối lại kiêu ngạo nhìn yêu nghiệt. Sao cô phải thấy hài lòng? Đôi mắt đen như ngọc của Tỷ Hà Di nhìn lướt qua khuôn mặt cô. Tiếp theo còn nói, về phần Lin, toàn bộ mọi người trong đầu đều thống nhất một ý niệm. Lin, cô xong rồi, đắc tội với tân boss đại nhân. Mặc dù là chỉ là nhìn lướt qua ánh mắt của hắn, Bối Bối cũng từ từ phát run. Từ ngày mai bắt đầu kiêm nhiệm chức quản lý SA của công ty Thánh Du. Thứ sáu chuyển qua văn phòng ở tầng 36. Xem đi, quả nhiên làm cho cô chuyển đi. Phách, tầng 36, kiêm nhiệm chức quản lý SA của công ty Thánh Du. Bối Bối, GT, lại cảm giác được lão bằng hữu đang chậm rãi vượt ra ngoài cơ thể. Cách chương.